Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 651, không sai. Ta chính là Lâm Phàm. Này, các ngươi có phát hiện hay không, người này khá quen. Đích thật là nhìn quen mắt. Nhìn quen mắt, cái rắm, cái này mẹ nó không phải màu mỡ chi địa Lâm Phàm sao? Chúng ta trước liên minh chính là bị cái này bước cho diệt đi. Hoa, tốt có nam nhân khí khái. Rất muốn cho hắn sinh con. Người đặc biệt mẹ chính là liếm chó. Tại thời khắc này, diễn đàn lên kịch liệt trao đổi. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ là Lâm Phàm xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Có người rất khẩn trương, luôn cảm giác sẽ có cái gì không ổn sự tình phát sinh, giống như Viêm Côn đang cùng Lan Thương bọn người trò chuyện với nhau. Nụ cười trên mặt rất sán lạn. Hiện tại chỉ là nhóm chúng ta liên minh tổng bộ cao tầng biết rõ Lâm trưởng môn cùng chúng ta quan hệ rất tốt, bình thường dân chúng còn không biết rõ. Nhưng trải qua Lâm trưởng môn lần này tự mình diễn thuyết, có lẽ phần lớn dân chúng đều có thể phát giác được liên minh cùng màu mỡ chi địa quan hệ ngay tại dần dần cải thiện. Viêm Côn ý nghĩ rất tốt đẹp, cỡ nào hy vọng cải biến từ giờ trở đi, sáng tạo ra mỹ hảo hài hòa sinh hoạt. Khụ khụ, Lâm Phàm ho nhẹ vài tiếng, thư giãn một cái nội tâm hơi khẩn trương. Chớ nhìn hắn hiện tại tu vi giống như rất lợi hại, kỳ thật tại loại này đối mặt đại chúng tình huống dưới, hắn vẫn tương đối thẹn thùng. Đối với Viêm Côn tới nói, hắn nhìn thấy Lâm trưởng môn như thế ổn trọng, hiển nhiên là đang tự hỏi đợi lát nữa muốn nói cái gì. Hắn cũng có chút chờ mong. Rất nhanh, Lâm Phàm chậm rãi mở miệng nói, các vị liên minh công dân nhóm, các ngươi tốt, có phải hay không ta cảm giác rất quen thuộc? Các ngươi không có cảm giác sai, ta chính là diệt đi các ngươi trước liên minh Lâm Phàm. Các ngươi có thể gọi là ta Lâm trưởng môn, đơn giản sáng tỏ, lời ít mà ý nhiều. Thẳng vào chủ đề, Viêm Côn gật đầu, mặc dù Lâm trưởng môn mở màn có chút rung động lòng người, lại có giao tình sự tình nhắc lại cảm giác. Nhưng những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là tiếp xuống muốn biểu đạt. Quan sát phát trực tiếp công dân nhóm, biểu lộ có chút kinh ngạc. Bọn hắn đều đang nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Gặp quỷ, cái này ra hỏa đến cùng muốn làm gì? Nói nhảm liền không nói nhiều. Bản trưởng môn lần này chỉ muốn nói cho các ngươi biết. Cho các ngươi 4 ngày thời gian tránh né tới lòng đất. 4 thiên hậu, bản trưởng môn sẽ đối với liên minh tiến hành hủy diệt tính đả kích. Tốt, bản trưởng môn muốn nói chính là những này. Các ngươi tin hay không là chuyện của các ngươi. Cẩn thận nhìn ta gương mặt này, đem ta ghi nhớ trong lòng. Ta sẽ ở bất luận cái gì địa phương nhìn chăm chú vào các ngươi. Lâm Phàm nói, thần sắc có chút nghiêm túc, giống như nói đều là thật. Điểm nộ khí cộng 11, điểm nộ khí cộng 111, điểm nộ khí cộng 999. Ngay một khắc này, lượng lớn điểm nộ khí tốc độ tăng. Người bình thường hoặc là tu vi cạn bã, căn bản là không có cách cho Lâm Phàm cung cấp điểm nộ khí. Nhưng là liên minh cao thủ không ít, nghe được Lâm Phàm nói lời nói này, trong bọn họ tâm phẫn nộ nhi lại khủng hoảng. Viêm Côn mở miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Phàm, liền phảng phất gặp quỷ giống như. Ông trời ơi, Lâm trưởng môn đến cùng đang nói cái gì? Hắn rất nhớ tiến lên, đứng tại Lâm trưởng môn bên người, nói cho liên minh tất cả công dân, các ngươi chớ tin Lâm trưởng môn nói những này, hắn là tại nói đùa các ngươi. Đáng tiếc a, Lâm Phàm đang hấp thu đầy đủ điểm nộ khí về sau, liền theo trên đài đi xuống. Thế nào, ngươi cho rằng bọn họ hiện tại còn có thể không đi dưới mặt đất trốn tránh sao? Lâm Phàm cười nói, ai, Viêm Côn bất đắc dĩ. Lâm trưởng môn, cái này, Lâm Phàm vỗ Viêm Côn bả vai. Yên tâm, vừa mới ta nói làm sao lại là thật. chỉ là hù dọa bọn hắn một chút mà thôi. Ngươi cũng đừng để ở trong lòng, để phòng nghĩ quá nhiều, cho mình tạo thành áp lực tâm lý. Viêm Côn cũng không biết nên nói cái gì, thậm chí đều có chút muốn khóc. Đây là đùa giả làm thật, biết rõ chân tướng cũng chỉ bọn hắn những người này. Về phần dân chúng bình thường, nhóm sợ là đều muốn bị hù chết ét. Còn đứng ngây đó làm gì? Hiện tại loạn mặt khẳng định rối bời. Tranh thủ thời gian phái người đi trấn an một cái, sau đó dẫn đầu bọn hắn đi dưới mặt đất đi. Ta nơi đó sự tình còn không có giải quyết, trước tiên cần phải đi. Lâm Phàm phất phất tay, hài lòng ly khai. Viêm Côn, việc này nói như thế nào? Lan Thương đảo chủ bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không nghĩ tới Lâm trưởng môn sẽ nói ra như vậy. Mặc dù biện pháp khả năng rất tốt, nhưng đây không phải đem liên minh dân chúng dọa cho chết à? Còn có thể nói như thế nào? Chỉ có thể nhường nơi đó ngành giữ gìn trật tự. Vào giờ phút như thế này, có lẽ sẽ có người náo động. Gặp được loại này tình huống hết thảy trấn áp, tuyệt không khinh suất tha thứ. Viêm Côn nói, tuy nói còn không có xem ngoại giới tình huống, nhưng là mỗi một vị xem phát trực tiếp người, nghe được Lâm Phàm nói lời, cũng ngốc ngốc ngây người tại nguyên chỗ. Lâm Phàm thực lực khủng bố đến mức nào? Bỏ mặc là liên minh nguyên soái vẫn là dân chúng bình thường cũng có khắc sâu hiểu rõ. Đó là thật không thể đối đầu. Quá mức kinh khủng. Màu mỡ chi địa. Hoàng đình. Lâm Phàm đi vào hoàng đình. Nơi này đã là màu mỡ chi địa, tất cả thành trì bên trong nhất là hào hoa một tòa. Tiêu Khải, mau ra đây gặp ta. Lâm Phàm trôi nổi trên hoàng thành hô. Thanh âm hướng phía chu vi khuếch tán. Hoàng đình như thế lớn, hắn chỗ nào biết rõ Tiêu Khải ở đâu cái phòng bên trong. Trực tiếp hô, dù sao cũng so từng cái tìm muốn thuận tiện rất nhiều. Lúc này Tiêu Khải ngay tại xử lý sự vụ, hắn hiện tại cũng sắp hỏng mất. Trước đây nếu là biết rõ là hoàng đình chi chủ có mệt mỏi như vậy, đánh chết hắn đều phải hào hào suy nghĩ một chút. Chỉ là hiện tại không có biện pháp, hắn không giờ cũng thích hợp. Đột nhiên, hắn nghe phía bên ngoài thanh âm. Đột nhiên sững sờ, cảm giác thanh âm này rất quen thuộc. Sau đó đột nhiên nghĩ đến là ai. Lập tức đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Lâm huynh tới, bây giờ Lâm huynh là tự mình muội phu. Đây là có quan hệ thân thích. Người xa lạ đi vào hoàng đình, tự nhiên gây nên hoàng đình bọn thủ vệ chú ý. Cũng khi thế hung hăng tập hợp cùng một chỗ hướng phía Lâm Phàm bên này đánh tới. Nơi đây chính là hoàng đình trọng địa, sao có thể để cho người ta tùy ý tiến đến? Là Tiêu Khải nhìn thấy một đám thị vệ đứng ở nơi đó, xuất ra binh khí cùng Lâm Phàm rằng co lúc, lập tức mệnh lệnh tất cả mọi người lui ra. Lâm huynh, sự tình gì đưa ngươi thổi tới? Ta hoàng muội trở về không? Tiêu Khải hỏi. Lâm Phàm rơi xuống đất. Vĩnh Nhạc không có đi về cùng ta. Ta tới tìm ngươi là có chuyện muốn nói với ngươi. Giờ phút này, thị vệ chung quanh nhóm mới biết rõ người trước mắt này là ai. Có thể cùng hoàng đế như thế thân mật, cái kia chỉ có U Thành Lâm phủ Lâm Phàm. Đi, nhóm chúng ta đến trong phòng nói. Tiêu Khải nói. Lâm Phàm gật đầu, cùng Tiêu Khải sóng vai mà đi. Chuyện này đối với bất luận kẻ nào tới nói, cùng hoàng đình chi chủ sóng vai mà đi đều là đại nghịch bất đạo sự tình. Nhưng bây giờ là Lâm Phàm, ai có can đảm nói những thứ này? Ai? Lâm huynh, ngươi là không biết rõ à? Cái này hoàng đế làm ta mệt mỏi à? Một điểm tự do thời gian cũng không có. Sớm biết rõ trước đây liền lại suy nghĩ một chút. Tiêu Khải phàn nàn nói. Lâm Phàm cười nói, không tương đương dễ dàng à? Ngươi những cái kia hoàng đệ đều chờ ngươi cái này vị trí đâu. Ngươi chỉ cần nói thoái vị, cam đoan một đám người đoạt vỡ đầu. Tiêu Khải cảm thán nói, kỳ thật trong lòng ta minh bạch, ta có thể an toàn làm được hiện tại vậy cũng là Lâm huynh trợ giúp. Nếu như không phải ngươi, hiện tại ta chỉ sợ sớm đã gặp các loại ám sát. Hắn những cái kia hoàng đệ nhóm, bình thường nhìn như cùng hắn quan hệ cũng rất tốt, đó là bởi vì trước kia hắn chỉ là hoàng tử, còn không phải hoàng đình chi chủ, mà bây giờ, hắn trở thành hoàng đình chi chủ, tự nhiên dẫn tới rất nhiều người đỏ mắt, nếu là hắn chết, cái này vị trí tự nhiên là từ hắn những cái kia hoàng đệ kế thừa. Yên tâm, có ta ở đây một ngày, ngươi cái này vị trí liền rất ổn, đừng lo lắng ta so ngươi chết trước, bằng vào ta hiện tại cái này tình huống, coi như ngươi già chết rồi, ta cam đoan ta còn là bộ dáng như hiện tại. Lâm Phàm nói, Lâm huynh, ta còn đang tuổi trẻ đâu, muốn chết cũng sớm đâu. Tiêu Khải cười nói, sau đó đi vào bình thường nghỉ ngơi địa phương, nhường thị vệ đi chuẩn bị nước trà. Rất nhanh, tốt nhất nước trà ngâm tốt. Tiêu Khải hỏi, Lâm huynh, đến cùng là chuyện gì? Hắn biết rõ có thể làm cho Lâm huynh để ý sự tình, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Lâm Phàm uống một ngụm trà, chậm rãi nói, qua đoạn thời gian, chỉ sợ sẽ có đại sự muốn phát sinh. Ngươi thân là hoàng đình chi chủ, trưởng quản thiên hạ bách tính, ngươi cần phái người đem những cái kia dân chúng theo trong thành trì di chuyển đến hoàng đình phủ. Cạn, a, Tiêu Khải kinh ngạc, Lâm huynh, lượng công việc này cũng không nhẹ a. Biết rõ không nhẹ, bất quá cũng không phải tất cả thành trì đều muốn dọn đi. Tới gần cấm hải nơi đó thành trì nhất định phải dọn đi. Lâm Phàm nói, nếu quả như thật là tà thần muốn tới, kia tất nhiên sẽ theo cấm hải hải nhãn nơi đó ra. Chỉ cần hắn ở nơi đó chờ đợi, chủ động nghênh đón tà thần, vậy liền sẽ không liên lụy quá xa. Vậy được, đợi lát nữa ta lập tức để cho người ta an bài. Tiêu Khải nói, mà tại Lâm Phàm cùng Tiêu Khải nói chuyện thời điểm, hoàng đình hậu cung nơi đó cũng đã nhận được tin tức. U Thành Lâm Phàm đi vào hoàng đình, cùng hoàng đế tại thư phòng trò chuyện. Các nàng đều biết rõ Lâm Phàm là ai. Vĩnh Nhạc công chúa phu quân, Võ Đạo Sơn trưởng môn, hoàng đình có thể theo Ngô Đồng Vương trong tay đoạt lại, vậy cũng là Lâm trưởng môn công lao. Cho nên, có thể nói như vậy, nếu như Tiêu Khải quyết định muốn giết ai, muốn nhường Tiêu Khải đánh gãy ý niệm này, cũng chỉ có hắn. Bởi vậy, tại thời khắc này hậu cung không ít phi tử cũng cố ý đi vào thư phòng đi ngang qua địa phương. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như Lâm trưởng môn nói ngươi cái này phi tử không tệ a, như vậy tại hậu cung địa vị khẳng định sẽ cất cao rất nhiều. Lâm huynh, ngươi cùng ta muội đến bây giờ cũng còn không có đứa bé sao? Tiêu Khải hỏi. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Tiêu Khải, nói thật giống như ngươi có giống như. Tiêu Khải cười, ta ngược lại thật ra không chuẩn bị muốn trẻ con, không muốn tiểu hài, vậy ngươi về sau cái này hoàng vị cho ai? Lâm Phàm nói, sau đó đánh giá một chút, ta xem ngươi cái này thể hư hữu điểm nghiêm trọng a. Có phải hay không hậu cung quá nhiều bận không qua nổi? Tiêu Khải lúng túng nói, làm sao có thể, ta thân thể này tốt vô cùng. Kỳ thật nói thật, ngươi cùng Vĩnh Nhạc có đứa bé, ta liền lập di chúc, đem hoàng vị truyền cho ta cái này chất nhi. Đây cũng là ta là cứu cứu tiểu lễ vật, ngươi ngược lại là sẽ làm người tốt, phá hoàng vị cháu ngươi mới nhìn không lên đâu. Tương lai hắn đến cùng ta tu hành, không nói bao lớn thành tựu, chí ít cũng phải là thế gian đệ nhị cường giả. Lâm Phàm nói, bất quá nghĩ đến Vĩnh Nhạc muốn đứa bé bình an, rời xa chém chém giết giết, cái này nhường hắn có chút khó làm, không có thực lực dễ dàng bị người đánh a. Đau đầu, Tiêu Khải nhìn Lâm Phàm, kia sinh cái chất nữ, ta nhường nàng trở thành đời thứ nhất nữ hoàng cũng được a. Đi thôi, những chuyện này sớm rất đâu. Thật đến lúc đó ngươi nhìn con em ngươi có cho hay không? Lâm Phàm nói, chẳng qua nếu như ngươi những cái kia hoàng đệ không thành thật, ngươi liền phái người đến nói với ta,